Người tình oan gia, chương 31, lời khai làm chứng. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn bộ thế giới dường như rơi vào trong bóng đêm vì biến cố vừa xảy trên du thuyền, trong căn phòng kín mít, rất yên lặng, bên ngoài còn có đặc cảnh canh gác, bởi vì thủ tướng đã ra lệnh nghiêm túc điều tra chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển cho nên cấm tiệt tất cả, không cho ai lại gần lại Ngọc Lan, bao gồm cả Nhã Tuệ. Cô đứng ở bên ngoài cục cảnh sát, nhìn đặc cảnh vây chặt chỗ đó, trong lòng nóng như lửa đốt. Trần Đức Viễn sau khi nghe chuyện liền thục mạng chạy đến, 5 lần 7 lượt cầu xin thủ tướng mới được đặc biệt cho phép đi vào căn phòng đó. Nhìn bộ dạng của cô ngồi đó im lặng không lên tiếng, lại Ngọc Lan nhìn lên bức tường trắng lấp kín trước mặt, ngồi trong này chỉ mới một lúc cũng đã cảm giác cả người tang thương. Đột nhiên nghĩ tới lúc cha đi vào trại giam, có phải trong lòng cũng tuyệt vọng như thế này hay không? Cuộc sống bị đoạn lìa, rũ xuống trên mặt đất, từ từ chờ sinh mạng kết thúc. Cô thở dài chớp hai mắt, nhớ tới cảnh tượng Hà Tuệ Trinh rơi xuống biển, thật kinh khủng. Trái tim của cô chợt bóp chặt, chặt đến nỗi muốn tràn máu. Ánh mắt Trần Đức Viễn hơi lóe lên, cảm nhận được tâm trạng của cô, liền chậm rãi thở dài, đưa tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo. Trần Đức Viễn đau lòng nhìn về phía lại Ngọc Lan, nhìn bộ dáng cô đáng thương uất ức khổ sở, kéo một nụ cười an ủi nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cô không đẩy cô ấy xuống, cho nên không phải sợ. Sự thật luôn chỉ có một, nếu như thật sự đến mức đó, tôi sẽ tìm luật sư giúp cho cô. Lại Ngọc Lan nghe lời này, mặt đầy lạnh lẽo, không ngừng nói, bọn họ thật không tin tôi sao? Thật muốn cho tôi ngồi tù sao? Sau đó tôi sẽ giống như cha tôi, ngồi vào xe tù, đi đến nơi đáng sợ đó phải không? Trần Đức Viễn đau lòng nhìn cô, vươn tay, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đưa lên khóe miệng hôn, cam kết, nói, sẽ không, nhất định sẽ không, có tôi đây, tôi luôn tin cô, yên tâm, cứu tôi đã không có người thân rồi, tôi không thể liên lụy Nhã Tuệ, Trần Đức Viễn, cứu tôi. Lại Ngọc Lan nhìn vào mắt anh, Trần Đức Viễn cắn chặt răng, chấm, thở gấp gáp, nhìn về phía cảnh sát ở đầu kia nói, mở cửa, cho cô ấy ra, đi, mở cửa. Cảnh sát trưởng bất đắc dĩ, đứng ở một bên, nhìn Trần Đức Viễn, nói, thật xin lỗi, cậu chủ Trần, thủ tướng căn dặn cho dù là ai cũng không thể can dự. Trần Đức Viễn cắn răng nắm quyền đấm vào song sắt một cái, tức giận nói không ra lời. Người cảnh sát cũng hoảng sợ đến không dám lên tiếng. Lại Ngọc Lan nắm chặt tay Trần Đức Viễn, khổ sở nói, đừng làm khó họ, vả lại tôi cũng không thể cầu cạnh anh để ra ngoài, tôi phải đợi người minh oan cho tôi. Bây giờ là lúc nào rồi? Tôi không thể nhìn cảnh cô bị giam lỏng như tội phạm như thế này được. Không, tôi sẽ đợi. Ngọc Lan lấy lại vẻ kiên quyết thường thấy. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi muốn minh oan. Cô nhớ tới bộ dáng tức giận của Tưởng Quang Long, dường như muốn giết mình tới nơi. Nếu không tôi sống cũng không yên. Được, tôi sẽ đi điều tra. Cô hãy đợi tôi, Đức Viễn chắc chắn nói. Xong rồi đi khỏi căn phòng. Chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, cảnh sát trưởng lập tức cầm điện thoại lên, hỏi, có tin tức của thị trưởng phu nhân. Lại Ngọc Lan vừa nghe thấy lời ấy, từ dưới đất lập tức đứng dậy, hai tay nắm chặt song sắt, nhìn ra phía ngoài. Cảm ơn trời đất, Cô sống lại rồi, tôi không thể thiếu mạng cô được. Lại Ngọc Lan bi phẫn thầm nói. Nhớ, tới năm đó cha mẹ tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, sụp đổ khóc giống, bộ dáng đáng thương, nước mắt từng viên lăn xuống. Nhã Tuệ gấp rút lập tức quay mặt sang nhìn cảnh sát trưởng nói. Nếu thị trưởng phu nhân đã được cứu sống, vậy tạm thời để lại Ngọc Lan đi ra trước. Tạm thời không thể, thần trí của thị trưởng phu nhân còn chưa tỉnh, không thể lấy lời khai chứng minh cô ấy trong sạch. Bởi vì thị trưởng phu nhân rơi xuống nước là sự thật. Cảnh sát trưởng vẫn giải quyết theo công việc. Cái gì? Nhã Tuệ tức giận nhìn cảnh sát trưởng. Bên trong bệnh viện, thủ tướng tự mình đứng ở trước mặt bác sĩ, nghe báo cáo tình trạng thân thể của Hà Tuệ Trinh. Đã kiểm tra mọi mặt, cũng chứng minh thân thể cô không có việc gì. Nhưng vì sặc nước có khả năng bị viêm phổi cho nên tối nay phải ở lại bệnh viện theo dõi. Thủ tướng nghe nói như thế, liền nghiêm nghị bảo viện trưởng nhất định phải chăm sóc tốt cho thị trưởng phu nhân. Bởi vì thị trưởng Lê Vĩ làm học trò của ông nhiều năm, vẫn luôn tận trung cương vị công tác, thị trưởng rất lao tâm lao lực. Hôm nay phu nhân xảy ra chuyện này, nhất định phải chăm sóc tốt để cho thị trưởng yên tâm. Viện trưởng cùng các giáo sư, bác sĩ đứng ở một bên đáp lời. Vâng, thủ tướng gật đầu, liền cùng thư ký trưởng đi vào đại sảnh phòng bệnh đặc biệt. Bên trong phòng bệnh là bốn bức tường thanh nhã. Nhìn thấy Hà Tuệ Trinh đã tỉnh lại, đang tựa vào trong ngực chồng, nhìn về phía tường Quang Long và Trang Văn Nhiên thăm hỏi, khẽ cười một tiếng. Sắc mặt của Hà Tuệ Trinh tái nhợt nhìn về phía thủ tướng, mỉm cười nói, thủ tướng, làm phiền ngài nhọc lòng. Thủ tướng cười nói, cô không có việc gì chính là an ủi lớn nhất của tôi. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy Lê Vĩ vì sự nghiệp quốc gia mà kích động lo lắng như thế. Hà Tuệ Trinh nghe vậy hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía chồng. Lê Vĩ bất đắc dĩ cười nói, thủ tướng. Tưởng Quang Long đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, hơi nhắc mí mắt nhìn về phía Hà Tuệ Trinh đang ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn chồng. Ngay sau đó anh nắm chặt quả đấm không lên tiếng. Được rồi, tôi ở lại nơi này không tiện, đã gặp Hà Tuệ Trinh rồi, tôi cũng không quấy rầy nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Thủ tướng nói xong, đã thấy cảnh sát trưởng mặc cảnh phục dẫn theo cấp dưới, mỉm cười đi tới, chào quân lễ với thủ tướng. Các người, thủ tướng nhìn cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng lập tức cung kính nói với thủ tướng. Thủ tướng, tôi tới để điều tra vụ án thị trưởng phu nhân rơi xuống nước. Bởi vì lại Ngọc Lan bị nghi ngờ mưu hại thị trưởng phu nhân, vẫn bị giam giữ ở trong trại tạm giam. Tưởng Quang Long nghe nói như thế, hơi nghiêng mặt chột dạ. Trang Văn Nhiên nghe vậy cũng khẩn trương nhìn về phía Hà Tuệ Trinh, vô cùng trịnh trọng hỏi cô. Hà Tuệ Trinh, cô nói cho tôi biết, tối nay tại sao cô rơi xuống biển? Có phải có liên quan đến nhân viên phòng ăn ngự tôn chúng tôi là lại Ngọc Lan hay không? Chuyện này quan hệ rất lớn. Cảnh sát trưởng cũng mỉm cười tiến lên nói với Hà Tuệ Trinh, đúng vậy, thị trưởng phu nhân, xin hỏi xuất phát từ tình huống nào cô bị rơi xuống biển? Có phải người bị nghi ngờ là lại Ngọc Lan cố ý tạo ra tình thế hoặc làm ra động tác tay chân đẩy mạnh cô rơi vào trong biển hay không? Tưởng Quang Long cũng căng thẳng nhìn Hà Tuệ Trinh. Hà Tuệ Trinh ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sát trưởng, căng thẳng lắc đầu một cái nói, tôi chẳng lẽ cô lại có thể nói rằng tự Mình đâm đầu xuống biển. Xin lỗi cảnh sát trưởng. Nhưng, phu nhân tôi vừa mới tỉnh lại. Cơ thể, còn yếu. Có thể để chuyện này ra sau. Không, Lê Vĩ khó chịu lên tiếng. Được, được, nhưng mà, cảnh sát trưởng trong phút chốc có chút bối rối. Đột nhiên điện thoại reo lên. Căng thẳng nghe điện thoại. Nghe, xong liền hướng về phía họ nói. Chắc không cần phiền đến phu nhân nữa. Đã có một nhân viên trên du thuyền làm chứng rằng chính mắt nhìn thấy phu nhân sơ sẩy tự rơi xuống biển, là cô gái đó đã nhảy theo sau cùng. Hai mắt tưởng quang long mãnh liệt chớp động. Có đúng vậy không? Thủ tướng hỏi Hà Tuệ Trinh. Cô ta thoáng chớp mắt rồi cũng gật đầu. Là do tôi đã bất cẩn. Cô ấy không có can dự gì. Nói cho cùng là tôi liên lụy cô ấy. Mau thả cô ấy đi. Có thời gian, tôi nhất định tự mình tới nhà nói xin lỗi. Cảnh sát trưởng nghe xong cũng yên lòng mỉm cười nói. Cảm ơn thị trưởng phu nhân đã cho lời khai. Cô gái kia trong sạch. Khó trách được cậu chủ Trần bởi vì chuyện này căng thẳng cả buổi tối. Thủ tướng nhìn về phía cảnh sát trưởng nói. Nó đang ở đó. Tưởng Quang Long cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sát trưởng. Vâng, cảnh sát trưởng lập tức nói. Cậu chủ Trần vẫn rất lo lắng cho vị tiểu thư kia luôn ở cùng với cô ấy, cho nên tôi muốn sớm làm rõ sự thật. Không thể oan uổng người tốt. Cũng may là cậu chủ Trần làm việc mau lẹ, đã có thể tìm được người làm chứng. Thủ tướng nghe xong liền gật đầu nói. Nếu đã tra sự thật thì thả cô ấy kia đi, đừng làm cô ấy sợ. Cảnh sát trưởng lập tức gật đầu nói. Vâng. Thủ tướng mỉm cười đi khỏi. Lê Vĩ lập tức đứng lên cùng với thủ tướng đi ra ngoài. Bởi vì anh theo thủ tướng nhiều năm, cũng biết có chuyện quan trọng căn dặn, liền rất dịu dàng nói với vợ. Em nghỉ ngơi một lúc, trò chuyện cùng Quang Long và Trang Nhiên. Anh đi ra ngoài tiễn chân thủ tướng, lập tức trở về. Hà Tuệ Trinh nhìn chồng mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói. Em biết rồi, anh đi đi. Lê Vĩ mỉm cười liền nhìn Tưởng Quang Long và Trang Văn Nhiên một cái, mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Tưởng Quang Long im lặng bước lên trước, đi tới bên giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ánh mắt anh lộ ra đau lòng. Ngón tay hơi run rẩy, từ từ đưa ngón trỏ nhẹ chạm vào sống mũi cô. Hà Tuệ Trinh mỉm cười cúi đầu. Tưởng Quang Long đau lòng nhìn cô nói. Tại sao phải làm như vậy? Trang Văn Nhiên hơi nghiêng mặt cũng nhìn về phía Hà Tuệ Trinh. Vẻ mặt của Hà Tuệ Trinh ửng đỏ, hai mắt di động, có chút không biết xấu hổ nói. Em ghen. Tưởng Quang Long nhìn cô bất đắc dĩ cười một tiếng, hai mắt lại lộ ra tình cảm nồng đậm cưng chiều, dịu dàng nói. Cho nên em uống rượu say đến nỗi rơi xuống biển. Hà Tuệ Trinh không dám lên tiếng, khẽ cắn môi dưới. Trang Văn Nhiên thở dốc một hơi, cũng bật cười nhìn về phía Tưởng Quang Long nói. Không bằng thẳng thắn một chút nói cho cô ấy biết anh và Diệu Hiền là như thế nào. Tưởng Quang Long đứng ở bên giường bệnh, hai mắt mãnh liệt chớp lóe, nhớ tới Diệu Hiền trong ngọn lửa cháy hừng hực, khuôn mặt hơi lạnh lùng, sâu kín nói. Không có gì cả. Hà Tuệ Trinh nhìn về phía Tưởng Quang Long, vẻ mặt lộ ra một chút mềm mại nói. Có thật không? Ừ. Tưởng Quang Long nhìn Hà Tuệ Trinh gật đầu lên tiếng trả lời. Hà Tuệ Trinh hài lòng cúi đầu mỉm cười. Tưởng Quang Long đau lòng nhìn Hà Tuệ Trinh, lại nhẹ nhàng duỗi ngón tay sờ khuôn mặt lạnh lẽo chân thực, thâm tình chậm rãi nói. Cô bé ngốc, sau này không nên như vậy. Chàng Văn Nhiên không để ý đến bọn họ, chỉ nhấc cổ tay nhìn thời. Gian, nói, được rồi, lúc này không, còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Tưởng Quang Long mỉm cười, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Hà Tuệ Trinh, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có chút đau lòng nói. Tối nay, nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai, anh tới thăm em, nếu có gì không, thoải mái, đừng chịu đựng một mình, rồi làm chuyện không đâu. Hà Tuệ Trinh bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía Tưởng Quang Long, mềm nhũn gật đầu nói. Vâng, chàng Văn Nhiên không có cách nào thẳng bước đi ra ngoài. Nhìn, Tưởng Quang Long đi nhanh ra hành lang, bước chân nặng nề, anh cũng lạnh lùng đi theo sát, chậm rãi nói, thu lại vẻ mặt của anh đi. Tưởng Quang Long chợt quay đầu, hung hăng nhìn anh, tối nay Trang Văn Nhiên hết sức mệt mỏi, không muốn nói chuyện, liền lướt qua bên cạnh Tưởng Quang Long, sải bước đi khỏi, cách Trương.